Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2001, chương 1985, thần phục công tước. Bốn tôn cự nhân tại bọn họ thân hình khôi phục lại người bình thường đại khi còn bé. Bất luận là bọn họ lực lượng vẫn là bọn hắn tốc độ đều tăng vọt trọn vẹn gấp 5 lần bởi vì chỉ là trong nháy mắt chính là đi vào Lam Phong trước mặt. Đối triển khai cường thế công kích. Làm cho hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Thí thần giết. Thanh âm lạnh như băng theo bốn tôn cự nhân miệng bên trong truyền ra. Bọn họ nắm chặt quyền đầu. Mang theo không gì không phá hủy diệt lực lượng chính là hung hăng đối với Lam Phong đập tới. Mau lẹ như gió. Mau lẹ như điện. Động như sấm. Lòng diễm cương khí cháo. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Thể nội lực lượng cường đại bạo phát, nóng rực ngân lam hỏa phun trào mà ra, lòng diễm cương khí cháo thì là lặng yên ở giữa hình thành. Bành, phốc phốc, tại lòng diễm cương khí cháo vừa mới hình thành trong nháy mắt. Bốn tôn cự nhân công kích chính là hung hăng rơi vào vừa mặt, bộc phát ra tiếng vang trầm trầm tới. Sau đó, để đến bọn hắn hoảng hốt một màn trong lúc đó phát sinh. Cường đại lực phản chấn đánh tới, giống như một cỗ trọng hình xe vận tải hung hăng đụng vào bọn họ ở ngực. Để đến bọn hắn miệng bên trong phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch, như là diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra. Thiên thần nộ thức thứ nhất, thần phạt chi thủ, Lam Phong trong mắt hàn mang lấp lóe, nóng rực hỏa diễm theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra. Nhất tôn bàng đại thiên thần hư ảnh nổi lên. Tại cái kia bốn tôn cự nhân hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Duỗi ra bàng bàn tay to đem bọn hắn cho nắm trong tay. Sau đó bỗng nhiên hợp dưới. Dạng này ngược sát cơ hội hắn làm sao có thể sẽ tùy tiện buông tha. Không, a, kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo bốn tôn cự nhân miệng bên trong truyền ra. Tại cái kia khổng lồ thiên thần chi thủ xuống. Bọn họ còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào liền bị bóp nát thành làm thịt nhão. Đỏ tươi huyết dịch rơi đầy đất, đem mặt đất đều cho nhuộm thành màu đỏ. Bốn tôn cự nhân tại chỗ vừa đối mặt chính là bị Lam Phong chỗ miểu sát. Điều đó không có khả năng. Như thế rung động một màn làm cho cái kia chuẩn bị thừa dịp cơ hội. Thì triển thân hình thoát đi nơi đây Elvin bỗng nhiên ngây người. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Phải biết đây chính là bọn họ Atlantis phí tổn vô số nhân lực vật lực tài lực chế tạo ra dị chủng. Nhân loại, có được lực lượng cường đại, cho dù là đại tông sư cũng đủ để chống lại. Mặc dù bọn hắn cưỡng ép thức tỉnh, thực lực chỉ bày ra 2/3, nhưng là cái kia chiến đấu lực cũng không phải. Riêng là hắn để bọn hắn thiêu đốt sinh mệnh đi chiến đấu. Thế nhưng là hắn vạn vạn lại không nghĩ tới cái kia bốn tôn cự nhân vẫn là như thế dễ như trở bàn. Tay địa bị bạo quân diệt sát, làm cho hắn tâm thần rung động vạn phần. Đương nhiên, sở dĩ có thể như vậy cùng Lam Phong long diễm cương khí cháo bắn ngược năng lực có cửa ải cực kỳ lớn thắt, nó thế nhưng là đem cái kia bốn tôn cự nhân vật lý tính công kích toàn bộ đều bắn ngược trở về. Bạch, bành. Tại Elvin thất thần trong nháy mắt, Lam Phong thân thể giống như một đạo quỷ ảnh theo trong không khí xẹt qua. Làm thân hình hắn lại một lần nữa chuồn hiện ra lúc đã xuất hiện tại LC Văn trước mặt. Tại Elvin hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong thì là xòe bàn tay ra bỗng nhiên đem cổ của hắn cho bóp lấy. Đồng thời nắm lấy hắn xông về phía trước, cuối cùng hung hăng đụng vào cứng rắn trên vách tường sắt thép. Elvin phía sau lưng cùng cứng rắn vách tường sắt thép hướng về. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Nồng đậm thống khổ cũng là tràn ngập tại lòng hắn ở giữa. Làm cho sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Cảm giác hắn cột sống xương đều rất giống muốn vỡ vụn đồng dạng. Phốc phốc, cường đại va chạm chi lực làm cho Elvin miệng bên trong phun ra một miệng đỏ tươi. Huyết dịch đến. Hắn xinh đẹp yêu dị trên mặt càng là trong nháy mắt này liền mất đi huyết sắc. Lam Phong vừa mới bày ra tốc độ thật sự là quá nhanh. Làm cho hắn căn bản là phản ứng không kịp. Khụ khụ, đáng chết, thả ta ra. Elvin tại Lam Phong trong tay kịch liệt giãy giụa lấy. Phẫn nộ mà lại dẫn nồng đậm khẩn cầu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cho ta một cái không giết ngươi lý do. Nhìn lấy cái kia trong tay không ngừng giãy giụa lấy Elvin. Lam Phong khuôn mặt anh tuấn phía trên không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh đạm mạc thanh âm tới. Khụ khụ, nghe được Lam Phong lời nói. Cảm nhận được trên tay hắn truyền đến lực lượng. Nhìn lấy cái kia băng lãnh đạm mạc khuôn mặt. Elvin trong lòng nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Hắn yêu dị xinh đẹp trên mặt càng là bởi vì thống khổ mà biến đến dữ tợn cùng vặn vẹo. Miệng bên trong truyền ra thanh âm khàn khàn đến. Ta thế nhưng là Atlantis công tước. Lý do này có thể chưa đủ. Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu. Tay phải giò ra. Mang theo lực lượng cường đại hung hăng nện ở Elvin trên bụng. Bộc phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Lực lượng đáng sợ truyền đến trong thân thể của hắn tạo thành đại lượng thương tổn. Làm cho trong miệng hắn đều phun ra ra nồng đậm máu tươi tới. Đáng chết hỗn đàn. Hắc Phong lực. Mở cho ta. Elvin thần sắc bởi vì thống khổ mà biến đến dữ tợn. Trên mặt bởi vì thống khổ mà biến đến vặn vẹo. Miệng bên trong có vô tận thanh âm phẫn nộ truyền ra. Oanh xùy. Theo hắn lời nói rơi xuống. Thân thể của hắn tại thời khắc này lại là trong lúc đó vỡ ra. Đem Lam Phong cho chấn khai. Sau đó hóa thành một trận cuồng bạo hắc phong hướng về tầng hầm xuất khẩu phóng đi. Cái kia mang theo vô tận băng lãnh cùng oán độc thanh âm tại trong tầng hầm ngầm quanh quần. Bạo quân, bút chướng này bản tước nhớ kỹ. Lần sau gặp mặt bản tước nhất định vận dụng Atlantis cổ quốc chi lực để ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong. Hừ, thấy thế, Lam Phong trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Bàn chân cường đại kinh khí bạo phát, làm đến thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện lúc đã cản ở phòng hầm cửa. Ngăn tại cái kia hắc phong trước mặt, thân thể phá âm chướng. Lạnh lẽo thanh âm theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Đối mặt cái kia đáng sợ hắc phong hắn căn bản nhi thì không có chút nào trốn tránh ý tứ. Tay phải thì là nắm chắc thành quyền. Mang theo lực lượng cường đại. Hung hăng đối với phía trước cái kia bao phủ mà ra hắc phong đập ra. Bành. Phốc phốc. Đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang lên theo. Tại Lam Phong cái này kinh diễm nhất quyền phía dưới. Hắc phong đảo lưu. Đã càng thêm mau lẹ tốc độ bay ngược bao phủ mà ra. Hóa thành một quả màu đen đạn pháo hung hăng nện rơi ở phòng hầm cuối cùng trên vách tường. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Elvin thân hình càng là nổi lên. Miệng bên trong phun ra da đen nhánh máu tươi tới. Hắn khó khăn ngẩng đầu đến. Nhìn lấy cái kia nguy mà đứng Lam Phong. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào rung động cùng hoảng sợ đến. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể đạt tới nhanh như vậy? Lại có thể trong nháy mắt đuổi kịp ta biến thành hắc phong đem ta kích thương. Phải biết thân thể, hóa hắc phong chính là Elvin lớn nhất át chủ bài. Cũng là hắn chạy trốn thủ đoạn tốt nhất. Cho dù là gặp gỡ siêu cấp cường giả hắn cũng có được lòng tin tuyệt đối thoát đi. Đồng thời mỗi lần đều thành công. Thế nhưng là hắn vạn lần không ngờ hắn thân thể hóa hắc phong vậy mà trong nháy mắt liền bị Lam Phong cho đuổi kịp, đồng thời hắn chả trong nháy mắt bị Lam Phong trọng thương. Như không phải là bởi vì tại thân hóa hắc phong trạng thái dưới hắn chịu đến công kích sẽ bị trên. Diện rộng suy yếu, chỉ sợ tại Lam Phong vừa mới một quyền kia phía dưới hắn đã tại chỗ tử vong. Lam Phong một quyền này triệt để vỡ nát Elvin cao ngạo cùng hắn tự tin. Lưu cho hắn chỉ là vô tận hoảng sợ. Thế mà hắn cũng không biết Lam Phong sở dĩ có thể đuổi kịp hắn là bởi vì hắn vận dụng thân thể phá. Âm chướng dạng này chiêu thức. Không chỉ có thể làm đến Lam Phong tốc độ trong nháy mắt siêu việt tốc độ âm thanh. Còn có thể để hắn lực lượng trên diện rộng tăng phúc. Đừng nói là đuổi kịp hắn hóa thân hắc phong. Liền xem như đuổi theo xe lửa cũng hoàn toàn không có vấn đề. Đây chính là tốc độ siêu âm a. Cho nên, Elvin tất cả mọi thứ thủ đoạn, Cho dù là hắn lớn nhất át chủ bài Hắc Phong Lực tại Lam Phong trước mặt đều chẳng qua là phí công mà thôi. Hắn tân tân khổ khổ bồi dưỡng nghiên cứu chế tạo ra cái kia 4 tôn cự nhân càng là bị chết không thể chết lại. Xa xa xa, nhìn lấy cái kia trọng thương tựa ở trên vách tường sắt thép miệng lớn thở dốc Elvin. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cất bước từng bước hướng về hắn bước đi. Đi vào hắn trước mặt. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn lấy Lam Phong, Elvin khó khăn nuốt nước miếng. Run rẩy mở miệng, suy kéo. Lam Phong cũng không trả lời. Hắn vẫy tay một cái. Long hoàng dao găm trong tay hiển hiện. Tại Elvin hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đối với mãnh liệt đâm ra. Có lẽ là Lam Phong cố ý đâm chật duyên cớ. Elvin chỉ cảm thấy một luồng kinh phong theo hắn bên tai vạch phá. Khi hắn khó khăn quay đầu nhìn qua lúc, Lam Phong trong tay Long Hoàng dao găm thì là lướt qua lỗ tai hắn đâm vào đến cứng rắn trong vách. Tường, a, kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo Elvin miệng bên trong truyền ra. Cho dù là Lam Phong cố ý đâm chặt, Long Hoàng dao găm xẹt qua không khí chỗ mang theo kình khí vẫn như cũ là thương tới đến lỗ tai hắn. Tại lỗ tai hắn phía trên lưu lại một đạo vết máu đến. Máu me khắp người, làm cho Elvin bị đau kêu thảm. Đáng chết, ngươi cái này đáng chết hỗn đàn. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Elvin bịt lấy lỗ tai thê thảm địa thét chói tai vang lên. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lam Phong không nói gì. Trong tay Long Hoàng dao găm bỗng nhiên đâm vào đến bả vai hắn xương quai xanh xuống. Máu tươi chảy ngang, chỉ là dùng băng lãnh ánh mắt yên tĩnh mà nhìn xem Elvin. Lam Phong cử động làm cho Elvin trong lòng phẫn nộ biệt khuất không thôi. Bất quá đồng thời cũng để cho được hắn mừng thầm. Bởi vì Lam Phong đó cũng không phải muốn giết hắn. Bởi vì nếu như hắn vừa mới muốn động thủ giết hắn nói. Như vậy đâm không phải bả vai hắn. Mà chính là trái tim của hắn. Cho đến lúc đó, hắn liền đã trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Bịch, Elvin nhanh chóng tỉnh táo lại. Ý niệm trong lòng không ngừng mà tránh qua. Dường như nghĩ đến cái gì. Hắn bỗng dưng đối với Lam Phong cho quỳ xuống lại. Mang theo nồng đậm thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Elvin cảm giác tạ đại nhân ân không giết. Từ nay về sau, Elvin nguyện vì đại nhân hiệu lực. Cúc cung tẫn tụy chết thì mới dừng. Xem ra ngươi cũng không đần. Ta thật là cần ngươi vì ta hiệu lực. Đến mức cúc cung tẫn tụy chết thì mới dừng thì không cần. Ta chỉ cần ngươi trở về cho các ngươi quốc vương mang một câu. Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú lên Elvin. Băng lãnh đạm mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lời gì? Elvin khó khăn nuốt nước miếng. Vô ý thức mở miệng hỏi. Để hắn không muốn tìm chết. Viễn cổ sinh vật gen mã hóa không phải hắn đủ khả năng nhúng chàm. Dù là hắn là trên thế giới duy nhất bán đế cảnh cường giả một trong. Chọc giận ta, bản quân không ngại lại nhiều giết một nửa đế cường giả. Lam Phong lạnh lùng mở miệng. Miệng bên trong truyền ra tràn ngập nồng đậm bá khí thanh âm. Cái này, nghe được Lam Phong lời nói. Elvin toàn bộ bỗng dưng ngây người. Một mặt hoảng sợ cùng rung động mà nhìn xem Lam Phong. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà lại để hắn mang như thế tới nói đến. Cái này không chỉ là cảnh cáo. Rõ ràng còn là một loại tiên chiến. Gia hỏa này chẳng qua là một vị đại tông sư mà thôi lại có thể nói ra cuồng vọng như vậy lời nói. Đến, bọn họ A đặc biệt Lan Đế Tư Quốc Vương thế nhưng là tồn tại trăm năm bán đế tồn tại A. Chờ một chút, dường như nghĩ đến cái gì. Elvin bỗng nhiên sững sờ. Hắn mới vừa nói hắn không ngại lại nhiều giết một nửa đế cảnh cường giả. Chẳng lẽ nói hiện đang mới thôi hắn đã giết qua một vị bán đế cảnh cường giả. Nghĩ tới đây, Elvin nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt thì là tràn ngập không che giấu chút nào rung động tới. Cái này, gia hỏa này vậy mà giết qua bán đế cảnh cường giả. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.